Thần y đích nữ, quyển 2 chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí truyền đến một trận hừ lạnh. Gió mạnh thế giảm, nhưng không dừng lại. Chỉ thấy một bóng người tung mình trong lúc liền đứng đến trước mặt hai người. Phượng Vũ Hoành nhìn người kia nói. Kỳ thực nếu bàn về khinh công, người đánh không lại ta nha đầu này. Đến là đơn đả độc đấu khí lực ngươi lớn chút. Đấu pháp cũng càng trực tiếp cùng dã man. Sợ là Hoàng Tuyền phải ăn thiệt thòi. Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ Hoàng Tuyền. Không có chuyện gì. Bộ tướng quân chẳng qua là tìm đến bổn huyện chủ ôn chuyện một chút. Ngươi chớ khẩn trương. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bộ thông. Cười nói. Ngươi cũng chớ khẩn trương. Thả lỏng chút. Bổn huyện chủ lại không ăn thịt người. Người tới đúng là bộ thông. Hắn đại niên thời gian hồi kinh báo cáo công tác. Bây giờ tháng riêng đã xuất. Là thời điểm chuẩn bị trở về Đông Đại Doanh. Lần này tiến cung là tới dâng bẩm quân tình với Hoàng thượng một lần cuối cùng trước rời kinh. Lại không nghĩ rằng tại trên đường cái này gặp phải Phượng Vũ Hoành. Hồi kinh ngày ấy, hai người ở trên đường gặp gỡ. Hắn chỉ giác cô gái trước mặt này giống như hơn 3 năm trước hoàn toàn khác nhau. Hắn trước đây quen biết Phượng Vũ Hoành chỉ là tính khí nhàn nhạt. Cũng không có bây giờ sắc bén như vậy. Ngày đó gặp gỡ để cho hắn có một loại cảm giác đang nhìn người xa lạ. Từ trong kinh vào đại niên này, hắn có ý hỏi thăm. Nhưng càng đánh nghe càng kinh ngạc. Phượng Vũ Hoành y thuật cao minh đến cũng không ngoài ý muốn. Dù sao ngoại công của nàng là Diêu Hiền, có thể Phượng Vũ Hoành lúc nào sẽ bắn tên, lúc nào sẽ võ công, lại là lúc nào với kia cái ngự vương ai nấy vừa thấy đã khiếp có cảm tình sâu như thế. Cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh, cõi đời này có thể cùng hắn đi gần thôi. Trước đây trừ bỏ thất hoàng tử thì cũng không có ai. Nữ tử trong kinh quý mến hắn không thiếu, bao gồm Thanh Nhạc quận chúa. Thế nhưng yên lặng trong lòng thích cũng tốt, như Thanh Nhạc cái loại kia biểu hiện ra, nhưng trực tiếp bị này người phóng hỏa thiêu phủ, cự tuyệt được lưu loát rõ ràng. Hắn không bao lâu để phụ thân từng đi Phượng phủ cầu thân. Khi đó Phượng Vũ Hoành cùng cửu hoàng tử hôn ước đã tại. Bộ gia nhắm mắt đi cầu hôn, chỉ sợ bị cửu hoàng tử chèn ép trả thù. Có thể cửu hoàng tử đối chuyện này nhưng căn bản không có phản ứng gì. Thậm chí đối với bên ngoài nói, Phượng gia nếu như dám to gan để cho hắn thực hiện hôn ước, hắn cũng đưa Phượng gia một trận lửa lớn. Ai nấy cũng cảm thấy cái này căn bản là một trận hôn ước chuyện cười. Lại không nghĩ rằng, bị hai người này kiêu căng biến thành thật. Hắn cũng từng cho rằng là Huyền Thiên Minh cố ý diễn kịch. Vài lần điều tra sau khi mới biết, Phượng Vũ Hoành so với Huyền Thiên Minh quả thực còn nặng hơn sinh mệnh. Bộ thông dù như thế nào cũng nghĩ không thông. Đến cùng đã từng xảy ra chuyện gì? Cứ nhiên để hai cái người hoàn toàn không cùng xuất hiện trong chớp mắt thì có tình nghĩa thâm hậu như thế. Thế cho nên, hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Jin, hai, bộ ca ca vẫn là nên bỏ cuộc đi thôi. A Hoành, bộ thông nhìn trước mặt nữ hài này. Mày liễu cong cong, đôi mắt thâm thúy. Lộ ra nhạt da thịt trắng nõn hồng nhạt, đôi môi mỏng manh, đều nói thế này môi mỏng người đa số vô tình. Hắn nhưng cảm thấy, chỉ là tình không dùng đến người thích hợp mà thôi. Nói thí dụ như nha đầu này với Huyền Thiên Minh trong lúc, nhưng có tình cực kỳ. Bộ tướng quân, Phượng Vũ Hoành đáp lời, đưa tầm mắt nhìn qua, lạc tại trên bội kiếm bên hông hắn, tiến cung đều có thể bội kiếm. Đến xem bộ tướng quân là càng được phụ hoàng trọng dụng rồi. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ phụ hoàng, đồng thời chú ý tới bộ thông trong con ngươi một trận tế vi co rút lại. Nhận được hoàng thượng nâng đỡ, huyện chủ lúc đó chẳng phải có thể tự do ra vào hoàng cung sao? Nghe nói thậm chí ngay cả yêu bài cũng không cần. Ân, nàng gật đầu, xem mặt là được. Bộ tướng quân vừa mới khí thế rất hung mãnh, thế nhưng dọa bổn huyện chủ cho phát sợ. Ha ha, may mà ta không có chuyện gì. Bằng không thật bị kinh sợ. Chỉ sợ bộ gia muốn tiêu tốn. Bộ thông sững sờ. Không biết nàng cái gọi là tiêu tốn là có ý gì. Hoàng Tuyền thay Phượng Vũ Hoành nói ra lời sau đó. Cửu Điện Hạ luôn luôn thương yêu tiểu thư nhà ta. Nếu biết bộ tướng quân để cho tiểu thư bị kinh sợ, chắc chắn đi bộ ra đòi hỏi cái nói chuyện. Cho nên, tướng quân, đại nội cấm địa, vẫn cẩn thận đi bộ tương đối hảo. Hừ, bộ thông một tiếng hừ hừ. Một cỗ tức giận dựa vào Hoàng Tuyền chừng đi. Hoàng Tuyền chứ đâu sợ hắn cái này, đón liền chừng trở lại. Hai người phen này đọ sức nhưng dẫn tới Phượng Vũ Hoành cười khanh khách. Liền nghe nàng nói, bộ tướng quân quá đại độ lượng, tức giận với tiểu nha đầu, cũng không sợ mất thân phận. Bộ thông bị nàng vừa nói như thế cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Không khỏi đưa mắt lại tìm đến phía Phượng Vũ Hoành, nhưng cũng lập tức trở về quá thần thái đến. Vẻ tàn khốc trong mắt hiện ra, đột nhiên nói, Tể An huyện chủ, tỉ thí với bổn tướng quân một phen. Như thế nào? Trong hoàng cung chính là không thể vũ đao lộng thương. Phượng Vũ Hoành nhắc nhở hắn. Tướng quân bản lĩnh hẳn là dùng đến trên chiến trường. Mà không phải nhàn rỗi không chuyện gì tìm một tiểu nữ tử phiền phức. Nàng nói chuyện. Cất bước liền đi lên phía trước. Bả vai đan sen. Nàng vóc dáng thấp bé. Vai đẹp mới vừa sát đến giữa khửu tay hắn. Có thể bộ thông nhưng thân hình hơi động, trực tiếp liền đem Phượng Vũ Hoành đường ngăn chặn. Hoàng Tuyền đã nghĩ nói ngươi cái người này thế nào không biết xấu hổ như vậy. Nói còn không mở miệng đây. Chỉ thấy Phượng Vũ Hoành bất chợt tay phải duỗi thẳng. Năm ngón tay thành dạng chảo. Chào. Chạy thẳng tới bộ thông cổ họng đã tìm đến. Bộ thông tránh gấp, từng bước bước về sau. Bước chân đi nhanh trong lúc cũng nâng tay lên cánh tay muốn đi chống lại Phượng Vũ Hoành. Nhưng xem trước mặt tay của nữ hài cấp tốc thu hồi. Cả thân thể cong, nhấc xoay một cái, trong nháy mắt đã đến sau người. Hắn cũng thân thể thu lại, né tránh cái ót chỗ chí mạng. Một tay sau dò xét, đã nghĩ đem Phượng Vũ Hoành bắt tới. Tiếc thay, một chảo này nhưng bắt không. Phượng Vũ Hoành như cũ sẽ không khinh công cổ nhân, nhưng nàng thắng ở thân mình tiểu, thân thể linh hoạt độ cao. Bộ thông chờ tay tìm nàng lúc, nàng thì đã từ bỏ tiến công, thay đổi vi phòng thủ, cong eo về phía sau. Một cái độ cong cực độ vạch đi ra, vừa vặn trốn qua cánh tay của hắn. Bộ thông không ngờ Phượng Vũ Hoành động tác dĩ nhiên nhanh như vậy. Nghiến răng, vận khí liền muốn vọt lên phía trên. Lại không nghĩ rằng, hai chân cách mặt đất bay lên không lúc, cổ chân liền mát lạnh, lại căng thẳng, hắn kinh hãi đến biến sắc cúi đầu thấy, chỉ thấy một đoạn vải nhỏ dài kết kết thật thật trói lại mắt cá chân hắn. Kia một đầu vải khác túm tại Phượng Vũ Hoành trong tay. Nàng hơi dùng sức, chợt thoáng cái liền đem đã bay lên không bộ thông lại cho kéo về. Lại vẫy ra ngoài. Người nọ y hệt như mũi tên cách dây cung, nằm ngang liền ngã văng ra ngoài. Chẳng qua, bộ thông dù sao cũng là tướng quân kinh nghiệm xa chiến lâu năm. Một thân công phu cũng là, tại dưới tình huống nội tình không rõ ràng trúng Phượng Vũ Hoành chiêu. Rồi lại tại trong quá trình ném ra đứng dậy lại tìm khí thế trở lại. Người hảo đánh giặc luôn càng đánh càng hưng phấn. Cùng Phượng Vũ Hoành phen này so chiêu càng để cho hắn cảm thấy vô cùng đã nghiền. Thu thế sau khi rơi xuống đất, một khắc cũng chưa từng trì hoãn nghỉ, lại phi thân vọt tới. Hoàng Tuyền vốn muốn tiến lên thay Phượng Vũ Hoành nghênh chiến. Lại nghe Phượng Vũ Hoành nói, người cứ đứng cạnh, ta cũng muốn nhìn thử. Một đại nam nhân trên đường xuống ngựa chặn ở Hoàng Cung đại nội lạnh lùng hạ sát thủ với một cái tiểu cô nương. Chuyện đáng xấu hổ thế này đến cùng còn có ai hay không quản. Lời nói này bộ thông trên mặt một trận khô nóng. Bản ý của hắn là luận bàn. Hắn chỉ muốn thăm dò một tí Phượng Vũ Hoành công phu nội tình. Nhìn xem rốt cục là võ mèo quào hay là thực sự có công phu. Này nhưng không phải lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng hắn cũng lập tức liền ý thức được. Chính là mình đánh quá hăng say. Từ ngôn ngữ đến ra tay lại đến nay bay người lên trước. Vẫn luôn là hắn điều động xuất kích. Hắn trong lòng nghĩ là một chuyện. Trong mắt mọi người xung quanh lại là một chuyện khác. A Hoành là hiểu lầm hắn. Vừa nghĩ tới đó, Bộ Thông xông về phía trước, thân hình liền chậm lại. Hắn thấy Phượng Vũ Hoành, đã nghĩ nói không phải như thế. Có thể nói còn không chờ nói. Phượng Vũ Hoành nhưng đã đến phụ cận. Hắn chậm thân hình, nhân ra cũng không trì hoãn. Chỉ thấy Phượng Vũ Hoành trong tay kia vải không biết khi nào đã tập hợp thành một luồng bánh quai trèo sức lực. Cầm trong tay nàng liền như một cây roi. Chào cũng không chào liền quất trên người hắn đến. Ba, một tiếng hạ xuống, trúng ngay trên tay trái. Hắn nghiêng người muốn tránh. Ba, lại là một tiếng hạ xuống. Cánh tay phải đã hiện vết máu. Bộ Thông thấy nàng là đến thật, dọa phải mau bước về sau. Gần như có thể xem như vô cùng chật vật chạy ra gần 10 bước xa. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy nữ hài kia một cặp mắt sắc thẳng chừng mà đến. Trong tay vải quay trèo cứng đã tản ra ngoài. Nàng rũ vải lên, ném cho Hoàng Tuyền. Xuất cung sau khi tìm địa phương ném thôi. Dính huyết gì đó, buồn nôn. Bộ Thông khí đến mức mặt đều đỏ lên. Kia căn vải hắn nhìn kỹ, giống như là một đoạn trang sức quấn ở giữa cổ nữ tử. Trong cung không cho đeo binh khí. Hắn là võ tướng, có hoàng thượng đặc biệt cho phép tài năng bội kiếm vào đây. Nhưng hắn vẫn bỏ quên Phượng Vũ Hoành bình thường xử chính là Nhuyễn Tiên. Càng là không ngờ nha đầu này đã dùng Nhuyễn Tiên xuất thần đẹp như tranh thế. Tùy tiện một cái vải đều có thể dùng làm thành tiên. Hắn lăng lăng nhìn Phượng Vũ Hoành. Trong đầu lại một lần nữa thoáng hiện loại nào. Nàng căn bản không phải Phượng Vũ Hoành. Cảm giác, ý niệm này lóe lên quá. Trong miệng liền nhịn không được. Thoáng cái đã bị hỏi lên. Người rốt cuộc ai? Phượng Vũ Hoành đối với hắn nói vậy không hề ngạc nhiên. Dù sao trước đó vài ngày ở trên đường gặp phải. Bộ Thông cũng hỏi quá nói như vậy, chỉ là trong lòng lên chút phiền chán, cũng có một tia đề phòng. Đi tới nơi này cái đại thuận triều, còn là lần đầu tiên có người dạng này minh xác nghi vấn thân phận chân thật của nàng. Bộ Thông không tin nàng là Phượng Vũ Hoành, vẻn vẹn là phần này hoài nghi cũng đã đủ làm cho người ta chán ghét. Phượng Vũ Hoành không nhịn được nhíu mi, cất cao giọng nói. Không đánh lại được ta liền bắt đầu tán dóc vô ích. Ta là ai? Toàn người kinh thành đều biết ta là ai? Bộ tướng quân rốt cuộc là đang chất vấn cái gì? Chấm, Bộ Thông nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Nhưng vẫn lắc đầu. Không đúng, ta biết A Hoành tuy cũng không thích quan tâm người. Thậm chí cũng không được phản ứng ta. Nhưng nàng không biết võ công. Càng sẽ không ngôn ngữ sắc bén giống như ngươi. Ta cùng với A Hoành tiếp xúc có phải không nhiều, nhưng ta Bộ Thông từ nhỏ đến lớn đều để nàng trong lòng. A Hoành cái dạng gì ta rõ ràng hơn ai hết, ngươi lừa gạt không được ta. Hắn nói kiên định như vậy, cũng khiến Phượng Vũ Hoành trong lòng hơi kinh. Ký ức của nguyên chủ cũng không để lại quá có bao nhiêu quan vị này Bộ tướng quân. Nàng hiểu biết Bộ Thông cũng là từ trong miệng người khác. Chưa hề biết hắn cảm tình sâu với nguyên chủ chừng nào. Bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, nàng cũng có chút chột dạ. Nếu người này thật tích cực, cũng là chuyện phiền toái. Giả làm thật thì thật cũng giả. Nàng là Phượng Vũ Hoành đúng vậy. Nhưng chẳng qua đẩy Phượng Vũ Hoành thân thể. Không có người vạch ra điểm này liền tất cả bình an. Một khi có người đưa ra nghi vấn, dù cho không cách nào chứng thực. Chuyện này lạc đáy lòng người ngoài cũng là đang tính toán. Y hệt Phượng Trầm Ngư mệnh Phượng truyền thuyết. Có người đối với đó bịt mũi diễu cợt. Nhưng cũng tổng hội ở lúc mấu chốt nhiều nghĩ một cái. Nếu như người trong thiên hạ đều nghe nói cái tin đồn này chứ. Vậy kết quả chính là. Mặc kệ Phượng Trầm Ngư gả cho ai. Người kia như có bản lĩnh leo lên long vị. Dân chúng tất nhiên sẽ cho rằng đấy là thiên mệnh sở quy. Nàng có trong nháy mắt ngây người. Chính là này ngây người công phu. Bộ Thông hoài nghi trong lòng càng thêm hơn. Hắn y hệt bắt được Phượng Vũ Hoành cái chuôi thông thường. Đưa tay chỉ thẳng chóp mũi của nàng. Lớn tiếng nói. Nói. Người rốt cuộc ai? Lời này vừa dứt. Chỉ thấy Phượng Vũ Hoành trong mắt bất chợt liền che lên một tầng hơi nước. Nguyên bản trên mặt ác liệt cực kỳ nhỏ bé càng hiện ủy khuất không tên. Nàng xẹp miệng nhỏ rung động mấy lần, hơi nước trong mắt mắt thấy liền muốn hóa thành thủy châu chảy xuôi xuống. Bộ Thông có chút hối hận, hắn không nên đối nha đầu này thế này, này rõ ràng chính là A Hoành, còn có thể là ai? Đang nghĩ ngợi nói vài lời mềm mỏng, lúc này, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành bất chợt liền chạy về phía hắn. Ủy khuất như vậy, thương tâm như vậy, còn mang theo sợ hãi, giống như muốn lập tức nhào vào trong lòng hắn tìm kiếm an ủi. Trong lòng hắn một chỗ ngóc ngách mềm mượt rốt cục bị xúc động ra. Theo bản năng đã giang tay ra, chuẩn bị nghênh tiếp nhà đầu này xông vào trong ưng. Ừ, cách chương.